Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát hạch thi đấu ngất rồi. 1. Càng gần kỳ sát hạch, lịch huấn luyện thể năng của Nhiếp Nhiên cũng càng dày. Trừ huấn luyện đánh đối kháng với Lý Kiêu ra, cô còn huấn luyện thể năng thêm 2 tiếng buổi tối. Mặc dù không huấn luyện liên tục không gián đoạn 20 tiếng như ở quân khu 2, nhưng dưới sự huấn luyện cường độ cao của Quý Chính Hổ, cùng với khối chỉ dần dần tăng thêm trên người cô cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của thân thể này bắt đầu dần dần tốt hơn. Thật ra ban đầu mới huấn luyện đánh đối kháng với Lý Kiêu, hai người bọn họ đánh sảng khoái khiến người ta có cảm giác cao thủ so chiêu. Nhưng cảm nhận thật trong đó chỉ có mình Nhiếp Nhiên biết. Rõ ràng hai người đánh ngang tay nhưng nhịp thở của Lý Kiêu gần như không bị loạn. Mà nhịp thở của cô lại không chỉ tăng nhanh mà hơi thở cũng vô cùng không ổn định. Trọng lượng của tay chân gia tăng gấp bội khiến cô hoàn toàn không nhấc nổi. Thể năng tiêu hao gần như không còn. Nếu không phải kỹ thuật đánh đối kháng của cô không tệ, lần nào cũng có thể dùng động tác nhỏ nhất hóa giải thế tấn công của Lý Kiêu thì đừng nói một ván. Chỉ nửa ván có lẽ cô đã không chịu nổi và bị Lý Kiêu đánh ngã rồi. Khi đó cô cảm thấy mình giỏi nhất vẫn là giết người. Gãi đúng chỗ ngứa, một chiêu lấy mạng, đánh đối kháng tiêu hao thể lực như vậy thật sự không thích hợp với cô một chút nào. Nhưng may mà hai tháng nay luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng có được chút tác dụng. Ít nhất bây giờ sau khi kết thúc một cuộc tỉ thí với Lý Kiêu, cô vẫn có thể giữ lại 1/3 thể năng. Hơn nữa cô tin rằng thể năng của mình sẽ ngày càng hoàn thiện, cho đến trạng thái cao nhất như kiếp trước. Sau khi huấn luyện liên tục không gián đoạn một tuần như vậy, cuối cùng cô cũng chào đón kỳ sát hạch đầu tiên ở đơn vị dự bị. Kỳ sát hạch quý, buổi sáng sau khi kết thúc huấn luyện cơ bản, tất cả mọi người đều nhân thời gian nghỉ trưa ăn thêm một bữa. Hy vọng như vậy thì buổi chiều sát hạch có thể thi được thành tích tốt. Bạn đang PN thả tạ M má T chá, mã T má, ngá, nghề y. Cả cá bảng M thả y cho dã trong má T ân nạ y lúy, N tá T cá bảng má T là N ca bản quyền ân kháng thá, cả lập phương hia u quá bảng gã quả lá, N. Nã lập phương y kháng trá ân vã n lúy n quả hang. Bá p thá t kháng tá bảng y ná y. N lã c xã t há si s xá 1/2 kháng thá t e độ á bảng c trả n s e a bã n s t độ á ân. Nhã lập phương m nghe độ á y hã dài ngá c ca bản quyền ân cá bảng m thá y nhê độ vá y. Hóa ân há là n nạ y cả lập phương n lúy n m vã trá a ya m bà n cá a p n cả ân vá y he độ á ân giá n n lúy n e a n s e a y khả ân cá a lã 1/2 u nạ n lã bình phương ân tin cá a bà n há cao he n má y là n chê độ á c e a y ca bản quyền ân là n nhã n bá n há giả m ngá y á đề độ á y bã lập phương ân cả y ngá chê độ a e á bảng là u hã giá y a n s má t trá y u là n nghe độ á y e á bảng kháng cả bình phương n cá bảng m giả c a m a p q a y xóa n ná a mã he y nã lập phương ân. Khi n giá n vã o xa n lúy n thả nhã n thả y tá t cá bảng cả c lá p e a u e a bản quyền ân trong xã n kháng ngá ân n lúy n trá cả lập phương nhã lập phương m p n lã ngá y á đề độ á y bã lập phương ân cả y hã lập phương ân mã t vã cả ân an nhã n b độ á c trả n cả ta he y khá cộng trừ ân lá y. Sau e á lập phương ai tá, y chê độ á, c má t pn. Pn nhão mã y, giá ân đê độ ân nhã n cả ta. N ta bản quyền n s e a, bảng y cả ta nã lập phương y chúa n. N xã t há si s e a n s e a, y khả ân nã y coi nhê độ ca e há y tạ y trá bảng là y cho cả. Ở n giá e độ a má t nhã n lã 1/2 u. Trong má t lã 1/2 u lã lập phương e là n vá tạ n bá o. Cả là n s giá ân há y. bảng là y giá t qa c cả là i e a u gia tá cộng trừ tin cá bảng m thá y tá y xá 1/2 cá n cả trá bảng là y e a ân coi via c nghề độ a y khả c há thá lê độ u tá n s và y cả thá n s cả y cả e a cả tá cộng trừ cho là ân ớ cách chương.